Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, sau màn lão bản. Ẩn hiệp cùng Ngô Nam Bình khách khí hàn huyên hai câu. Sau đó Ngô Nam Bình liền rời đi. Hạ Lan vẻ mặt đắc ý ôm Ẩn hiệp. Thấy được không? Vị này chính là ta Nam ca. Giang Nam Ngô gia nghe nói qua chưa? Hắn cũng là Ngô gia dòng chính, đương đại gia chủ cháu trai ruột, tại toàn bộ Kim Lăng vậy cũng là nhất lưu công tử ca. Hạ Lan là muốn nói cho Ẩn hiệp, ta bằng hữu lợi hại như vậy, cái kia ngươi suy nghĩ một chút thân phận của ta có thể kém sao? Ẩn hiệp lập tức hội ý nói ra, Hạ thiếu quả nhiên lợi hại, bên người bằng hữu đều là như vậy bất phàm nhân vật a. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Cái kia tiểu khả ái thế nhưng là tại trong phòng khách chờ lấy ta đây. Hạ Lan vừa nghĩ tới vừa mới cái kia hai đầu đôi chân dài tròn trịa thẳng tắp bạch y nữ hài. Thì không kiềm hãm được liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó quay người đi lên lầu. Đi hai bước về sau. Hắn bỗng nhiên tại trên bậc thang quay đầu. Một mặt ngoạn vị đối Ẩn hiệp nói ra. Doãn thiếu, thật không đến cùng một chỗ sao? Con người của ta đối với bằng hữu phi thường tốt. Bình thường có đồ tốt đều là cùng một chỗ ăn. Ẩn hiệp lông mày vẩy một cái. Trong đầu chỉ là suy tư một lát. Liền cười nói. Ba người cùng một chỗ ta là không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá tham một chút ta vẫn là rất ưa thích. Bất luận như thế nào. Hôm nay hắn là tới lấy trứng. Tự nhiên là không thể rời đi chỗ đầu tiên. Đến mức muốn hay không đi cứu vãn cái kia bạch y nữ hài. Ha ha, Ẩn hiệp cũng không có hảo tâm như vậy. Tuy nhiên đi hộp đêm không nhất định đều là cô gái hư. Có thể là cô bé tốt là sẽ không tới loại địa phương này tới. Thiếu nữ mặc áo trắng kia mặc dù là bị mê choáng, có thể cũng chưa hẳn là cái gì tốt cô nương. Ẩn hiệp nhiệm vụ rất trọng yếu. Cũng sẽ không ngay tại lúc này phạm chủ nghĩa anh hùng cá nhân mau bệnh. Hạ Lan cười ha ha. Nguyên lai ngươi thích xem người khác làm. Tốt tốt tốt. Vậy hãy tới đây đi. Nếu như ngươi chừng nào thì nhịn không được cũng có thể gia nhập. Nói. Hai người liền cùng một chỗ về tới trong giáp. Thiên Hải thành phố bên này. Trương Dịch gần nhất tâm tư đều đặt ở Bo Bo cùng Triệu Thế Hy trên thân. Thịnh Thế tập đoàn sinh ý vấn đề hắn không cần quan tâm. Có Tô Minh Ngọc cùng cao tầng quản lý nhóm chiếu cố như vậy đủ rồi. Làm một cái lão bản, không cần mọi chuyện tự mình làm, mà chỉ cần có thể quản lý tốt chính mình trực hệ cấp dưới như vậy đủ rồi. Một cái khía cạnh khác, toàn bộ tập đoàn Internet hệ thống kỳ thật đều tại Nguyệt Thần giám thị phía dưới. Nếu như phát sinh bất luận cái gì không tầm thường thời gian, hắn trước tiên liền có thể biết được. Cho nên, Trương Dịch triệt triệt để làm lên vung tay trưởng quỹ. Hắn thậm chí đang nghĩ, đợi đến tập đoàn nghiệp vụ lại khuếch trương lớn hơn một chút. Thậm chí có thể cân nhắc đem chọn cái tập đoàn nghiệp vụ hết giao tất cả cho Nguyệt Thần đi quản lý. Đương nhiên, cái này liền phải cùng Tô Minh Ngọc tốt tốt thương lượng một chút. Dù sao nàng thế nhưng là một cái có tên công việc điên cuồng. Nếu để cho nàng đột nhiên để công việc trong tay xuống nàng có thể chưa chắc sẽ đáp ứng. Không phải những cái kia đều là về sau sự tình. Hiện tại hắn thế nhưng là lười nhác quản lý. Lúc này, Trương Dịch ngồi tại một gian rộng rãi sáng ngời luyện vũ thất bên trong. To lớn luyện vũ thất chừng hơn 200 bình. Ánh đèn vô cùng sáng ngời. Lại không có một cái nào cửa sổ. Dù sao công ty giải trí luyện tập sinh đều cần thiết phải chú ý giữ bí mật. Đây cũng là vì phòng ngừa tư sinh cơm cùng paparazzi. To lớn luyện vũ thất bên trong lúc này lại vô cùng trống trải. Chỉ có Bo Bo, Triệu Thế Hy còn có Trương Dịch ba người tại. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy mặc lấy một thân lụa mỏng dệt thành vũ y. Cùng lúc trước khêu gợi cách ăn mặc khác biệt. Các nàng hôm nay đổi lại một thân cùng loại vũ y y phục. Bo Bo một thân lụa trắng, Triệu Thế Hy một thân lụa mỏng xanh, y phục mông lung, gắn vào các nàng yểu điệu trên thân thể, đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện, tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới, nổi bật ra hình chữ S hình dáng, bởi vì y phục quá khinh bạc, chỗ lấy áo lót bên trong đều mơ hồ có thể hiện. Mặc dù không có cởi sạch, thế nhưng là cho người cảm quan kích thích ngược lại càng thêm dụ hoặc. Hai nữ thiếp thân một chỗ, đang luyện tập lấy một chi cổ phong vũ đạo, nhảy dựng lên lúc đùi ngọc nhẹ giơ lên. Trắng nõn chân ngọc giống như mỹ ngọc giống như trong suốt sáng long lanh. Vòng eo mềm mại, như là linh xà một dạng vặn vẹo. Ánh mắt hồn siêu phách lạc, tất cả đều tìm đến phía ngồi tại chỗ một bên Trương Dịch. Trương Dịch ngồi tại chỗ một bên lẳng lặng thưởng thức, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không ngừng gật đầu, chi này vũ đạo là vì tháng sau Giang Nam Vệ Thị một cái đại hình tống nghệ tiết mục chuẩn bị. Borborian giải trí truyền thông đã vì các nàng ghi danh. Đến lúc đó trừ các nàng bên ngoài còn mời rất nhiều vị trong nước làng giải trí đại gia. Chính là muốn thừa dịp thanh xuân có ta nhiệt độ còn không có đi qua. Lại đem các nàng nâng lên một cái cao hơn bậc thang. Đương nhiên, lần này tiết mục vẫn là từ Thịnh Thế tập đoàn toàn bộ đầu tư. Lập tức lại đập mười mấy cái ức đi vào. Tô Minh Ngọc lúc trước biết Trương Dịch kế hoạch về sau. Mặc dù có chút oán trách, thế nhưng là nói cho cùng. Loại này đầu tư cũng căn bản sẽ không lỗ vốn. Dù sao đầu nhập tiền tài cũng theo tiết mục nhiệt độ mà lấy được hồi báo. Đánh đi ra quảng cáo giá trị hoàn toàn giá trị trở về tiền vốn. Nhất là Bo Bo cùng Triệu Thế Hy hai người. Các nàng ưu tú phát huy khiến cái này tiền tiêu có giá trị. Một khúc cổ phong múa nhảy xong. Hai nữ hài một thân đổ mồ hôi đầm đìa. Không có nhìn lấy nghỉ ngơi liền vội vàng chạy đến Trương Dịch trước mặt. Một tả một hữu ôm cánh tay của hắn. Trương Dịch ca ca, người ta nhảy có được hay không vậy? Đúng a, người giúp ta xem một chút. Nơi nào còn có động tác cần phải sửa lại. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy tuổi tác tương tự. Đều là không đến 20 tuổi nữ đại học sinh. Thanh xuân thiếu nữ. Các nàng lúc này tâm lý hoài xuân. Đối với tình yêu khát vọng tối thẩm. Bây giờ đã nhận chuẩn Trương Dịch. Càng là đối với hắn dính ghê gớm. Mà hết lần này tới lần khác lần này tiết mục lại là các nàng cùng một chỗ tham gia. Cho nên trước đó hảo tỉ muội tốt bạn thân cũng theo bản năng bắt đầu tranh sủng lên. Bo Bo kéo qua Trương Dịch cánh tay. Liền hướng chính mình cấp e bộ ngực sự ấn tới. Vậy mà để Trương Dịch cánh tay đều rơi vào đi hơn phân nửa. Trương Dịch mấy cái trong nữ nhân. Luận bộ ngực phát dục trình độ Bo Bo tuyệt đối là tuyệt nhất. Cũng chỉ có xinh đẹp thiếu phụ Hàn Vũ Nặc có thể phân cao thấp. Triệu Thế Hy cũng không chút khách khí. Trực tiếp thiếp thân vào lòng. Hung hăng đè ép tại Trương Dịch trước ngực. Một đôi thật to cặp mắt đào hoa trực câu câu theo dõi hắn. Lại tại sau lưng lặng lẽ đem Trương Dịch tay trái ấn tại tự rèn luyện như mật đào giống như trên. Cặp mông, từ nhỏ luyện vũ nàng. Thân thể tính dẻo dai cùng co giãn là nàng lớn nhất tự ngạo địa phương. Trương Dịch giống như là một đầu tại ba đào hung dũng bên trong rong đuổi đại thuyền. Vui vẻ hưởng thụ lấy hai nữ hài tả hữu giáp công. Rất tốt, nhảy rất không tệ. Lần sau biểu diễn thời điểm cứ dựa theo loại trình độ này phát huy. Khẳng định lại có thể đoạt giải quán quân. Bất quá ta có cái đề nghị. Các ngươi đoạn này vũ đạo cho ta một người nhìn thời điểm. Có thể một chút đổi một chút chi tiết. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Hai nữ hài gương mặt hiếu kỳ. Đổi chỗ nào a? Trương Dịch đem hai người bọn họ kéo. Mập mờ cười nói. Nhảy nửa ngày không phải quá nóng sao? Dứt khoát một bên nhảy một bên cởi quần áo ra. Có phải hay không thì lạnh nhanh hơn. Hai nữ hài nhất thời sắc mặt đỏ lên. Không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà làm cho các nàng nhảy loại kia vũ đạo. Nếu như ca ca ưa thích, Thế Hy sẽ đi học. Triệu Thế Hy hai mắt thật to lặng lẽ nhìn Trương Dịch liếc một chút. Mang theo vài phần e lệ trêu chọc. Bo Bo cũng không cam chịu yếu thế. Chủ động khiêu khích nói. Vậy rốt cuộc làm như thế nào thoát cho phải đây? Bằng không? Ca ca dạy dạy cho chúng ta a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.